đoán mệnh sao, siêu chuẩn đát, đoán mệnh sao, cửa nát nhà tan cái loại này. Tác giả, Lão Đại Bạch Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 27, phần 27, chương 2732 ôn hành nói, tụ hồn hoa rất khó đến sao, này không phải vô nghĩa sao, nếu là hảo đến sẽ có nhiều người như vậy người trước ngã xuống. Người sau tiến lên đi hỗn độn hải thượng tìm. Hàn Thuận nói, không tốt lắm đến, dù sao ta ra quá 3 lần hải, chỉ tìm được quá một đóa. Hàn Thuận cười mị đôi mắt. Hắn xoa xoa đầu ngón tay, ngươi biết không, một đóa tụ hồn hoa, thế nhưng có đại lão hoa 8 điều linh quạng tới mua a. Ôn hành đối này không có gì trực quan ấn tượng, hắn từ hạ giới tới, chỉ biết linh quạng chung có thể đào ra không ít linh thạch. Một cái linh quạng là cái gì khái niệm, hắn thật đúng là không biết đây là cái gì đếm hết đơn vị. Hàn Thuận nhạc nói, giống chúng ta như vậy địa tiên, muốn ở cửu tiêu giới sinh hoạt thực gian nan, chúng ta thân thể đã xu với bão hòa, những cái đó có thể làm thân thể trở nên càng thêm kiên cường dẻo dai bảo bối quá quý. Đại gia chỉ có thể nghĩ cách nhiều kiếm điểm linh quạng, mới có thể đi cửu tiêu giới bán đấu giá a. Ôn hành như suy tư gì gật gật đầu. Nga, thì ra là thế, đúng rồi Hàn đạo hữu, ta chỉ nghe bọn hắn nói qua tụ hồn hoa, lại không biết tụ hồn hoa trưởng thành cái dạng gì, vạn nhất hắn vận khí tốt. Một chút liền tìm tới rồi một tảng lớn lại không quen biết. Kia chẳng phải là xấu hổ. Hàn Thuận tươi cười có điểm xấu hổ. Ngươi thật đúng là cái gì cũng chưa chuẩn bị liền ra tới a. May mắn ta nơi này có tụ hồn hoa đồ phổ, cho ngươi xem mơ siêu. Hàn Thuận từ trong tay áo lấy ra một cái mềm nhẹ tơ lụa. Tơ lụa lóe chân châu quang mang, lại không có cái gì nhan sắc. Ở tơ lụa thượng có một đóa hoa, này đóa hoa nhan sắc trắng thuần, có chén khẩu như vậy đại, cánh hoa chỉ có một tầng. Bên trong ngụy hoa lại là màu đen, thoạt nhìn thực bình thường. Không có gì đặc biệt, Hàn Thuận nói, tụ hồn hoa sinh trưởng địa phương mơ hồ không chừng, có một cái có thể khẳng định, đương ngươi nhìn đến đại lượng ảo giác thời điểm, phụ cận liền có khả năng có tụ hồn hoa, có rất nhiều đi hỗn độn hải tu sĩ bị ảo giác mê hoặc. Sau đó liền rốt cuộc không có thể đi ra, không có thể đi ra ý tứ chính là, đại gia cùng nhau làm phân bón hoa sao? Hàn Thuận hỏi ôn hành nói. Ngươi am hiểu giải trừ ảo thuật sao? Ôn hành thành thật trả lời nói. Ta am hiểu chung ảo thuật có thể không chút nào khiêm tốn nói. Chỉ cần hắn đi qua địa phương, sở hữu ảo thuật hắn đều có thể trúng chiêu. Tại hạ giới thời điểm hắn vận khí tốt, mỗi lần đều có thể gặp dữ hóa lành. Không biết tới rồi thượng giới, hắn sẽ thành cái dạng gì a? Hàn Thuận khóe miệng trừ trừ. Hắn tại nội tâm đã nhận định, ôn hành là cái phế vật. Hàn Thuận đứng lên, như thế, ôn đạo hữu liền tự cầu nhiều phúc đi. Ôn hành ngồi xổm chỗ cũ nhìn Hàn Thuận rời đi bóng dáng. Ai, này liền đi rồi sao? Không nhiều lắm lưu trong chốc lát sao? Ôn hành cảm thấy như vậy nói chuyện phiếm thực có thể thả lòng tâm tình a. Ôn hành hoàn toàn không biết hắn cướp đường mà chạy lúc sau đã xảy ra chuyện gì. Ở Thúy Tiên lâu chung, béo trưởng quầy đi đầu nơm nớp lo sợ quỳ. Phong thần cùng thủy thần hai đại chấp giới tiên quân uy áp hạ. Béo trưởng quầy run bần bật, hắn khô khốc nói, tiên quân, kia ôn hành vừa tới không bao lâu a. Tiểu nhân thấy hắn thái độ người tốt chịu tài năng phá cách đề bạt hắn hầu hạ tiên quân nhóm nào. Tiểu nhân không biết hắn ăn gan hùm mật gấu như vậy có thể gây chuyện a. Tiểu nhân đã phái lâu trung hộ vệ đi tìm hắn. Tiên quân yên tâm, một tìm được hắn, tiểu nhân nhất định áp hắn đi tiên quân trong phủ. Phong thần quạt cây quạt hỏi thủy thần. Thủy thần đại nhân, người nọ có thể cùng chiến thần một trận chiến. Lâu trung hộ vệ nhất định không phải đối thủ của hắn, thủy thần hừ một tiếng. Trừ phi hắn có thể chạy ra cửu tiêu giới, bằng không hắn sớm hay muộn muốn xuất hiện, phong thần nói. Người nọ, là cái kỳ nhân, ta hy vọng thủy thần đại nhân bắt được hắn lúc sau có thể đối xử tử tế hắn. nếu là thủy thần đại nhân ngài xem không thượng hắn, ta nguyện ý đem hắn nạp vào dưới trướng. Thủy thần sắc mặt biến biến. Phong thần đại nhân ngươi là nói. Phong thần thở dài một hơi. Ngươi cũng biết, 31 trọng thiên trên có người mơ ước chấp giới tiên quân vị trí. Trước đó vài ngày, ta hộ vệ ngã xuống mấy người. Hiện tại đang ở tìm người thay thế bổ sung. Ta không giống chư vị đại nhân giống nhau đối kiếm tu có thiên vị. Chỉ cần có chỗ hơn người, ta cảm thấy nên cho bọn hắn một cái triển lãm cơ hội. Thủy thần gật gật đầu. Nếu như vậy, chờ ta tìm được hắn lúc sau liền cấp phong thần đại nhân ngài đưa qua đi. Chẳng qua tiểu tử này miệng quá xú, ta muốn phế đi hắn thanh âm. Phong thần đại nhân ngài không ý kiến đi. Phong thần cười phiến cây quạt, như thế nào có ý kiến. Ta nhìn chúng chính là hắn quái lực, lại không phải hắn giọng nói. Liền tính ngươi hủy hoại hắn dung mạo, ta cũng là không ý kiến. Chấp giới tiên quân nhóm vui sướng quyết định ôn hành tương lai. Mà ôn hành bản nhân thì tại ngoại thành cửa thành đám người. Đáng tiếc hắn mắt thấy thái dương ở hắn trước mắt nặng nề rơi vào hỗn độn hải chung. Lại một tân nhân cũng chưa có thể chờ tới, hoàng lão tiếp đón đại gia. Không đợi, thời gian mau tới rồi. Đại gia tập hợp đi, ôn hành đứng lên run run trên người hạt dưa xác. Đi nhanh hướng về hoàng lão đi đến, hoàng lão nói. 25 người. 5 người một cái thuyền, lên thuyền lúc sau có 2 điều phải nhớ kỹ. Điều thứ nhất, thu hồi các ngươi thần thức, đừng cái gì đều đi xem ơ siêu. Đệ nhị điều, mặt trời lặn lúc sau muốn cấm ngôn, vô luận nhìn đến cái gì khác thường đều không cần có dị động dị thanh. Đều nghe được sao? Mọi người chăm miệng một lời, nghe được, này 20 người chung, có kết bạn, bọn họ liền thượng đồng dạng thuyền nhỏ. Cũng có giống ôn hành như vậy tán, bọn họ cũng chỉ có thể xem vận khí, nhìn xem nào điều thuyền nhỏ bên trong còn có thể tác đến hạ liền qua đi ngồi xuống. Ôn hành vận khí không tồi, hắn phát hiện chính mình trên thuyền nhỏ có hoàng lão cùng Hàn Thuận. Cũng coi như là nói chuyện qua người, trừ bỏ bọn họ ở ngoài, còn có 2 cái mang đấu lạp che mặt tu sĩ. Thấy không rõ bọn họ dung mạo, ôn hành vóc dáng cao. Liền ngồi đang tới gần đuôi thuyền địa phương. Hắn phía trước ngồi mang đấu lạp tu sĩ. Càng phía trước đó là Hàn Thuận cùng hoàng lão. Người ngồi trên thuyền nhỏ lúc sau. Hoàng lão cổ tay áo trung lòe ra vài đạo linh quang. Kia mấy cái không có người cưỡi thuyền nhỏ đã bị hắn thu được cổ tay áo trung. Thuyền nhỏ chậm rãi trên mặt đất hoạt động. Ôn hành mắt thấy thuyền nhỏ ở ngoài thành thổ địa thượng để lại một đạo nhợt nhạt dấu vết sau hướng. Về hỗn độn hải đi vòng quanh thuyền nhỏ vào nước thời điểm. Thuyền thân lắc lư vài cái, nổi lên vài vòng gợn sóng. Ôn hành hai bên nhìn xem, hắn nhìn đến còn lại 4 điều thuyền nhỏ cũng ở bọn họ trước sau hoạt tới rồi trong nước lúc này. Đang lúc mặt trời lặn thời gian, dáng màu đầy trời. Một vòng màu kim hồng thái dương nhìn so thường lui tới đều phải đại. Nó chậm rãi chìm vào tới rồi hải thiên nhất sắc địa phương. Trong phút chốc, không trung cùng mặt biển trọn vẹn một khối. Phân không ra nơi nào là thủy nơi nào là thiên. Hỗn độn hải giống như là một khối mỹ lệ chân bảo. Ở trước mặt mọi người chậm rãi nhấc lên khăn che mặt theo thái dương một chút rơi xuống. Mặt nước nhan sắc bắt đầu ám trầm xuống dưới, chờ đến cuối cùng một chút quang mang biến mất thời điểm. Ôn hành quay đầu lại đã nhìn không tới cựu tiêu giới. Trong thiên địa một mảnh mênh mông, giống như chỉ còn lại có bọn họ mấy tao thuyền nhỏ, lúc này là có thể nhìn ra này mấy cái thuyền nhỏ. Bất đồng chỗ, thuyền nhỏ không gió tự động, tiêu lệ đưa hắn đi lên thời điểm còn cần mái chèo. Chính là hoàng lão thuyền nhỏ đều không cần mái chèo, thuyền nhỏ phá vỡ mặt nước về phía trước đi vòng quanh. Ôn hành quay đầu nhìn nhìn mặt nước, trên mặt nước chỉ để lại một đạo nhợt nhạt gợn sóng, 4 phía thực an tĩnh. Ngẫu nhiên sẽ có cùng loại du ngư phá thủy thanh âm truyền đến. Ôn hành ánh mắt không tồi, hắn nhìn đến thuyền chung quanh thủy vực hạ có thật lớn màu đen bóng ma ở bơi lội. Thoạt nhìn giống như là tại hạ giới hải thú giống nhau. nói lên hạ giới hải thú, ôn hành nhưng có nói không xong nói, những cái đó hải thú không biết ăn cái gì lớn lên. Thân hình vô cùng thật lớn không nói, sức chiến đấu còn đặc biệt cường, ôn hành duỗi tay sờ đến chính mình trong túi chữ vật. Hắn sờ đến song ngư ngọc, hắn có một khối song ngư ngọc, là khí linh, bên trong là hắn tại hạ giới hành cung, hai điều khí linh ở trong nước khi tốc độ cực nhanh. Gặp được hải thú thời điểm cơ hồ sẽ không bị hải thú phát hiện. Lúc này ôn hành liền nghĩ tới bọn họ, tay chạm đến song ngư ngọc, hai con cá ở ngọc bội thượng du động lên, ôn hành cảm thấy chỉ gian có điểm ướt át, điểm này ướt át thực mau liền theo hắn chỉ gian du tẩu bao phủ hắn toàn thân. Ôn hành minh bạch, đây là hai điều tiểu ngư thuật pháp, vô thanh vô tức ngăn cách hắn hơi thở. Hắn hiện tại ở hải thú trong mắt chính là một đoàn thủy, ôn hành ngón tay nhẹ nhàng điểm điểm hai. Con cá, hai điều tiểu ngư rung đùi đắc ý vây quanh ôn hành ngón tay chơi đùa lên, thuyền nhỏ hướng về hỗn. Độn hải đi vòng quanh, chung quanh càng ngày càng ám, chung quanh nổi lên đại đoàn sương mù dày đặc. Ướt rầm rề hơi thở nghênh diện mà đến, mặt biển truyền đến hoa thủy thanh âm, lúc này. Sương mù trung mơ mơ hồ hồ truyền đến tinh tinh điểm điểm ánh sáng. Bên tai còn có loáng thoáng tiếng ca, ôn hành phản ứng đầu tiên chính là bọn họ gặp được giao nhân. Hạ giới có cái vô tận hải trung có long tộc, có giao nhân nhất tộc, lại nói tiếp cùng ôn hành cùng nhau phi thăng đồng bọn trung liền có hai cái giao nhân tộc tu sĩ. Ôn hành không khỏi kích động đi lên, hắn chẳng lẽ muốn ở tha hương ngộ cố chi sao? Xem, này lên sân khấu phản ứng, cùng giao nhân giống nhau như đúc a. Tại hạ giới thời điểm, giao nhân truyền thuyết liền có điểm mơ hồ, nghe nói giao nhân có thể đối nguyệt mà ca, tiếng ca có thể dụ dỗ đi ngang qua con thuyền. Người trên thuyền chỉ cần nghe được giao nhân tiếng ca, liền sẽ không tự chủ được bị bọn họ dụ dỗ đi. Phong lưu một chút tài tử sẽ đem giao nhân điểm tô cho đẹp thành tuyệt sắc mỹ nhân. Ở bọn họ họa vở chung luôn là sẽ xuất hiện mỹ lệ giao nhân cùng đa tình tài tử phong lưu chuyện xưa. Mà ở ôn hành biết đến phiên bản tác không phải như thế. Chỉ cần bị giao nhân dụ dỗ đi qua, ngày hôm sau liền sẽ biến thành người làm cắm ở giao nhân ra nóc nhà thượng tới có phải hay. Không giao nhân đâu, ôn hành có điểm chờ mong, tiếng ca cùng phá tiếng nước càng ngày càng gần. Tinh tinh điểm điểm càng dựa càng gần, ôn hành nhìn về phía mặt nước, giao nhân là một cái cũng chưa nhìn đến. Hắn chỉ nhìn đến một đám vòng tròn lớn bóng đèn từ phương xa lăn tới, này đó bóng đèn các đều có. Người đầu đại, sáng lấp lánh, lóe ôn nhuận lại mê ly quang huy, chúng nó giống như là đột nhiên xuất hiện ở trên mặt nước giống nhau. Bất quá nhìn kỹ đi. Có thể nhìn đến mỗi cái bóng đèn phía dưới có một cây trong suốt cột chống đỡ này đó bóng đèn. Bóng đèn nhóm chầm chầm phù phù từ trên xuống dưới ly thuyền càng ngày càng gần, rốt cuộc. Bóng đèn nhóm dừng lại, vây quanh năm tao thuyền nhỏ không xa không gần dừng lại. Thuyền nhỏ vẫn như cũ không nhanh không chậm về phía trước hoạt động. Bóng đèn liền ở thuyền nhỏ bên giơ tay có thể với tới địa phương. Ôn hành cảm thấy này bóng đèn khá xinh đẹp, cùng dạ minh châu dường như, hắn nhưng thật ra rất tưởng sờ sờ, chính là đương hắn vươn tay đi thời điểm, trong tay hắn xin cơm côn trung truyền đến một trận mát lạnh cảm giác. Hắn một chút liền bừng tỉnh, hắn trong túi chữ vật dạ minh châu vài dương. Hắn là nhiều ngốc mới có thể đi sờ trên biển xuất hiện tràn đầy quỷ dị hơi thở, dạ minh châu a. Lúc này ôn hành liền minh bạch, hắn hẳn là trung ảo thuật, hắn đây đều là cái gì thể chất a? Tính tính, vẫn là nhắm mắt lại nhắm mắt làm ngơ đi, ôn hành mới vừa nhắm mắt lại, liền nghe được bên cạnh trên thuyền nhỏ truyền đến kêu thảm thiết. Hắn vội vàng mở to mắt nhìn về phía bên cạnh, chỉ thấy nhất bên ngoài một cái thuyền nhỏ đã đánh nghiêng. Trên thuyền nhỏ người ở trong nước vùng vẫy, Wikidic Convert, hết chương.